Trẻ tuổi dư tiền. God damn. Trẻ tuổi dư tiền. Hey, let's do it like. Trẻ tuổi dư tiền. God damn. Trẻ tuổi dư tiền. Ông ấy kia tụi nó hay gọi là trẻ tuổi dư tiền. Thế anh vai buổi lễ mưu liền. Thức khuya dậy trễ không có ưu phiền. Tối bay sáng dậy ở trên du thuyền. Trẻ tuổi dư tiền. Sáng cho không nằm mà phải ưu tiên. Trở thành tỷ phú sớm hơn dự kiến. Mấy thằng bố láo đáng ghét trẻ tuổi dư tiền. Trẻ tuổi dư tiền. Sống sướng như tiên. Trẻ tuổi dư tiền. Đá tài nổi tiếng. Trẻ tuổi dư tiền. Bạn trai giỏi miệng. Động ác biết cái đâu cũng vượt phong. Quên ta không kì motherfucker like me. Yes. Trẻ tuổi dư tiền. Đã anh chỉ vậy có cái gì mà cao siêu. Vùng tiền ra đã bảo em vài trâu. Lúc đó anh nói gì thì em nghe cũng bao real. Nói anh nghe cuộc sống em ra sao. Người yêu của em như thế nào. Buổi sáng thì nó là vợ mày. Chứ tối lên thích thì nó là thầy tao. Ngoài kia thiên hạ vẫn bàn tán. Nhưng mà đi giải thích biết đến khi nào hiểu. Cả ba đống mua cả đống mây đờ. Thì tiền anh kiếm nó sẽ mua được bao nhiêu. Chuyện gì với anh nó chẳng biết là. Chỉ cần nhìn cái cách anh gom tiền là. Cả dòng họ hàng xóm nó thi nhau ra trốn ở cửa sổ nhà anh để lắm chuyện à. Nói thật ra anh không như nhà. Chỉ sẽ lo cho bố và mẹ già. Nợ ngân hàng em vẫn không chịu trả. Mỗi tháng cái toán nhận mình ăn đi tháng ba. Đầu tới chân LV hay Gucci thì cũng là từ ngân sách của công ty. Một khi đã tắt TV đi thì có nhiều khi ăn cơm không khí. Trẻ tuổi dư tiền. Thế anh vai buổi lễ mưu liền. Thức khuya dậy trễ không có ưu phiền. Tối bay sáng dậy ở trên du thuyền. Trẻ tuổi dư tiền. Sáng cho không nằm mà phải ưu tiên. Trở thành tỷ phú sớm hơn dự kiến. Mấy thằng bố láo đáng ghét trẻ tuổi dư tiền. Trẻ tuổi dư tiền. Sống sướng như tiên. Trẻ tuổi dư tiền. Đá tài nổi tiếng. Trẻ tuổi dư tiền. Bạn trai giỏi miệng. Trẻ tuổi.